Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 100, không học thức thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Trùng Noãn Noãn tiếp tục nói, con muốn biết bọn họ đang làm cái gì, cho nên liền từ phía sau biệt thự leo tường đi lên. Ba cũng biết con từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, bò như vậy đối với con mà nói không có độ khó. Sau khi đi lên, con nhìn thấy dì Triệu ở đầu bậc thang tầng 2 canh chừng cho chị, mà cửa phòng con giờ phút này lại mở rộng, trên cửa còn cắm một cái chìa khóa. Lần trước cửa phòng của Xích Dương bị mở ra, có vẻ như chính là mẹ cho chị chìa khóa đúng không? Cho nên lần này, lại là mẹ lặng lẽ đưa chìa khóa cho chị giật dây chị tiến đến làm chuyện xấu. Sắc mặt Giang Xu Huyền bỗng nhiên thay đổi. Cái nhà này ngoại trừ phòng làm việc của Trung Khuê Quân ra, còn lại chìa khóa của các phòng khác trong nhà đều do bà giữ. Nếu như bà nói không biết, vậy đã nói rõ chìa khóa này là thiên thiên trộm, đến lúc đó có thể sẽ tội thêm một bậc. Nhưng nếu là nói biết, đó chính là bà cố ý đem chìa khóa đưa cho thiên thiên, bà cùng thiên thiên chính là đồng mưu. Giang Xu Huyền cảm thấy Trung Noãn Noãn không chỉ tiện giống mẹ cô ta, còn tiện ra độ cao mới. Bởi vì cô ta thông minh hơn nhiều so với người mẹ không có đầu óc của cô ta. Trung Noãn Noãn cũng không cần Giang Xu Huyền thừa nhận cái gì, dù sao chìa khóa treo ngay tại trên cửa, đây là sự thực đã định. Con đẩy cửa phòng ra, vừa hay nhìn thấy chị mở ra tủ quần áo của con cầm cái kéo trong tay, chuẩn bị cắt nát bộ lễ phục đính hôn định chế cao cấp 750 vạn mà Xích Dương đưa cho con. Con nhìn thấy chị muốn hành động, liền đi tới phía sau chị kêu chị một tiếng, kết quả chị bị con hù dọa, phát ra rít lên một tiếng. Giang Xu Huyền lắc đầu. Noãn Noãn, thiên thiên nói thế nào cũng là chị của con, sao con có thể nói xấu chị con như vậy? Con rất thông minh, lời nói của con, mẹ không tìm thấy khe hở. Thế nhưng là tủ quần áo này ở ngay khía cạnh với cửa phòng, đừng nói một người sống sờ sờ như con, liền xem như một con mèo tiến đến, người có mắt cũng đều có thể nhìn thấy đi. Làm sao có thể còn có cơ hội để con đi đến phía sau chị con, dọa chị con giống như là nhìn thấy quỷ vậy? Giang Xu Huyền, bà muốn cãi nhau có phải hay không? Trung Khuê Quân uy hiếp, nhưng lần này Giang Xu Huyền thật vất vả tìm tới khe hở, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội thoát tội cho Trung Thiên Thiên, cãi lại nói. Noãn Noãn là con gái của tôi, hiện tại tôi cảm thấy nó đã đi sai đường, chẳng lẽ không thể quản giáo một chút sao? Ông nghe một chút nó vừa mới nói cái gì? Thiên Thiên sẽ ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng chính là nó cầm cái kéo muốn đối với Thiên Thiên bất lợi, hoặc là nói nó muốn giá họa Thiên Thiên, cho nên mới đem Thiên Thiên dọa thành cái dạng này. Trung Noãn Noãn mỉm cười, con biết mẹ khẳng định là đứng về phía chị, dù sao mẹ là người thứ ba, sau khi đoạt lấy ba, sẽ áy náy trong lòng, cho nên liền tình nguyện con gái mình bị bắt nạt cũng muốn bảo vệ tốt con gái của người khác. Con hiểu, chính là bởi vì biết mẹ khẳng định sẽ đứng về phía chị, cho nên con thừa dịp chị đang sững sờ đã quay video. Video làm chứng, ba mẹ nếu là không tin, có thể nhìn xem. Dứt lời, Trung Noãn Noãn liền mở di động ra, từ bên trong mở ra một cái video. Trung Khuê Quân chỉ là lung lay như vậy một chút còn không có thấy rõ ràng, điện thoại của Trung Noãn Noãn liền bị Giang Xu Huyền đoạt mất, sau đó lập tức xóa bỏ video. Video gì, chỗ nào có video, Noãn Noãn, sao con có thể ngậm máu phun người như vậy? Góc truyện audio.com, Trung Noãn Noãn nhận lấy điện thoại, nhìn Giang Xu Huyền như nhìn một kẻ ngốc, sau đó loay hoay một chút đưa di động cho Trung Khuê Quân. Khi nhìn đến Trung Thiên Thiên tay cầm cái kéo, nhìn chằm chằm bộ lễ phục đính hôn định chế cao cấp trong mắt tất cả đều là thực cốt hận ý, Trung Khuê Quân cho dù là quân nhân cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khách Trương,